Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 79, bát quái tỏa thiên trận. Nữ oa nương nương tại âm phủ đã đợi chờ đã lâu. Dương gian hình ảnh, âm phủ các quỷ vương nhìn không thấy, nhưng, xem như thánh nhân nữ oa nương nương, sao lại nhìn không thấy? Nữ oa nhìn lấy dương gian hình ảnh. Quyền đầu siết chặt gấp, nương nương, Tam Thanh bây giờ như thế nào? Diêm La Vương hỏi, Tam Thanh, chết hết, nữ oa giọng căm hận nói. Thái Thượng, Thông Thiên chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành Nguyên Thủy Thiên Ma. Cùng chết không thể nghi ngờ. Linh Sơn đâu? Biện Thành Vương mặt lộ vẻ vội vàng hỏi. Linh Sơn cũng diệt, nữ oa nương nương thở dài nói. Linh Sơn cũng không, cái này dị tộc, liền lợi hại như thế sao? Dương gian toàn xong sao? Tần Nghiễm Vương bi thống nói, chết hết, ha ha ha ha, chết sạch. Nữ oa cũng lộ ra một cỗ vẻ bi thống. Thập Điện Diêm Vương tưởng rằng dị tộc quát tháo. Nữ oa nương nương cũng không có giải thích dương gian biến hóa. Dương gian biến hóa quá nhanh, nhanh đến không kịp giải thích. Thập Điện Diêm La giờ phút này đều lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên dương gian hiện tại thiên băng địa liệt, nhưng chỉ cần có người sống liền có hy vọng. Nữ oa an ủi. Thập Điện Diêm La nhao nhao gật gật đầu. Như Lai Phật Tổ cùng một đám Phật tu hy sinh tự mình, lấy đại tịch diệt chi lực dẫn động hoàng tuyền lộ, muốn đem ma đầu kia dẫn vào âm phủ. Thập Điện Diêm La, thành bại ở đây dơ lên, hết thảy liền van các ngươi. Nữ oa nương nương nhìn về phía Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La nhao nhao đối nữ oa thi lễ. Vì thiên hạ thương sinh, ta đợi nghĩa bất dung từ. Thập Điện Diêm La nhanh chóng bay về phía các nơi. Nữ oa lại là ngẩng đầu nhìn hư không này càng lúc càng lớn hoàng tuyền hải thông nói. Nguyên Thủy Thiên Ma bị dương gian sở hữu cường giả triệt để lôi kéo nhập âm phủ, nhưng dương gian cường giả trả giá đắt quá cự đại. Thái Nhất, hết thảy so ngươi tưởng tượng đều còn khốc liệt hơn a. Nữ oa thở dài nói. Oanh, giống như một tiếng ngập trời tiếng vang, Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống âm phủ. Rơi xuống âm phủ trong nháy mắt, âm phủ khắp nơi ầm vang vỡ nát vô số, âm phủ khắp nơi đều là nổ bay mà ra đá vụn. Bao nhiêu âm phủ quỷ hồn trong nháy mắt phi hôi yên diệt, mà 3000 thiên đạo thế mà còn nương theo tại Nguyên Thủy Thiên Ma chu triệt. Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta nhượng nữ oa nương nương đến âm phủ làm gì sao? Đường Tăng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ hung ác. Làm gì? Nữ oa thực lực cũng liền cùng ngươi tương đương đi. Nguyên Thủy Thiên Ma khinh thường nói. Đến đòi mạng ngươi. Đường Tăng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ hung ác. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Ma lộ ra một cỗ vẻ không tin. Đồng thời liếc nhìn nơi xa nữ oa nương nương. Liền thấy nữ oa nương nương dò xét vung tay lên. Bát quái tỏa thiên đại trận, oanh, liền thấy toàn bộ âm phủ thiên địa bỗng nhiên toát ra vô số bát quái đồ hình, tràn ngập âm phủ tất cả ngõ ngách. Vô số bát quái đồ hình giống như toát ra từng đầu năng lượng màu vàng óng xiềng xích, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới. Cuồn cuộn kim sắc xiềng xích biển vọt tới, ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt tràn ngập Nguyên Thủy Thiên Ma dưới chân. Thứ gì? Phục Hy bát quái trận sao? Buồn cười, Phục Hy cũng có thể cản ta. Nguyên Thủy Thiên Ma lộ ra một cỗ khinh thường, dò xét vung tay lên. Oanh, xiềng xích biển thả ra vạn thiên kim quang, hiện lên bát quái hình dạng hình dáng, từ tứ phương đập vào mặt, muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ. Bát quái đại trận cũng liền làm như thế cái xiềng xích biển. Nguyên Thủy Thiên Ma lộ ra một cỗ khinh thường, thân hình bỗng nhiên uốn éo, tựa như muốn từ xiềng xích hải lý đi ra. Nhưng, bát quái tỏa thiên đại trận tự có một cỗ huyền diệu chi uy lực. Nhất thời nhượng nguyên thủy thiên ma hành động chậm chạp đứng lên. Thiên đạo, làm việc cho ta. Nguyên thủy thiên tôn vung tay lên. Oanh, 3000 thiên đạo nhất thời vờn quanh nguyên thủy thiên tôn. Một cỗ lực lượng kinh khủng, tựa như muốn đem bát quái này xiềng xích biển thúc ép ra. Chấn, đường tăng, tiếp dẫn nhất thời xuất thủ. Âm phủ, địa tàng vương Bồ Tát, Khổng Tuyên, Lục Nha nhao nhao động thủ đứng lên. Làm sao, nguyên thủy thiên ma quá mạnh, xiềng xích biển căn không kịp kiện hàng nguyên thủy thiên ma. Nữ hoa nương nương, người bắt quái này tỏa thiên đại trận, làm sao không được a? Đường tăng kinh sợ nhìn về phía nơi xa nữ hoa. Nữ hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì không được, ta bố trí mấy chục năm. Bát quái tỏa thiên trận tụ tập toàn bộ âm phủ thời không chi lực. Nếu là 17 trọng tu vi, đã sớm vây khốn động đan không được a. Ai biết nguyên thủy thiên ma khổng lồ như thế lực lượng. Ta bát quái này tỏa thiên trận, căn vô pháp tới gần hắn, càng không cách nào khóa hắn a. Cách đó không xa, thổ huyết trong trung nhạc, kinh ngạc nhìn lấy bát quái này tỏa thiên trận. Đây là trước kia chuẩn bị dùng tới đối phó chính mình. Bỗng nhiên, Trung Nhạc nhìn về phía Đường Tăng. Cái này Đường Tăng quả nhiên lưu không ít át chủ bài. Coi như không có nguyên thủy thiên ma, chính mình chỉ sợ cũng lấy không tốt. Nguyên thủy thiên ma tà thần lực, quá mức cường đại, tiếp dẫn sắc mặt khó coi nói. Không gì hơn cái này. Đế Tuấn, Thái Nhất, tiếp đó liền là các ngươi quay về hỗn độn, hóa thành ta huyết nhục lực lượng. Nguyên Thủy cười to nói, Nguyên Thủy Thiên Ma không để ý dưới chân lâm vào xiềng xích biển. Giò xét vung tay lên, oanh, 3000 thiên đạo ngưng tụ lực lượng, tựa như toàn bộ bị chuyển đổi thành lam sắc hỏa diễm. Hướng về Đường Tăng cuốn tới, lần này, không có long mạch phòng ngự. Không có vô số cường giả bảo hộ, Đường Tăng nhất thời biến sắc. Ngay tại Đường Tăng muốn lôi kéo nghiêng gây nên thần nữ né tránh thời điểm, một chảo một cái không nghiêng gây nên Đường Tăng biến sắc, lại nhìn thấy ban đầu suy yếu nghiêng gây nên chợt ở giữa đầu nhập lam sắc hỏa diễm bên trong, bay thẳng nguyên thủy thiên ma mà đi. Nghiêng gây nên, ngươi làm gì? Tướng thần cũng cả kinh kêu lên, liền thấy, nghiêng gây nên bay qua thời khắc, bên ngoài thân toát ra một cái cự đại quang luân, lại là nghiêng chí mạng bàn, này mệnh bàn bị Trung Nhạc trọng thương, có chỗ hư hao, tựa như tại tự mình chữa trị bên trong. Nhưng, giờ phút này nghiêng chí mạng bàn nhưng trong nháy mắt bị lam sắc hỏa diễm kiện hàng. Ông, lam sắc hỏa diễm nhất thời thu vào. Thật giống như bị áp chế xuống. Cái gì? Nguyên thủy thiên ma biến sắc. U Lam Hải Châu là bàn cổ tà thần lực. Bàn cổ ngày xưa đối U Lam Hải Châu hạ một đạo mệnh lệnh. Tà thần lực, không được thương tổn ta. Nhất định phải bảo hộ ta. A, ngươi tà thần lực, đối ta vô dụng. Nghiêng gây nên thần nữ yếu ớt nói. Nguyên thủy thiên ma không tin thao túng càng nhiều lam sắc hỏa diễm đốt cháy nghiêng gây nên thần nữ, đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Hừ, nghiêng gây nên thần nữ, tà thần lực đối ngươi vô dụng, này những lực lượng khác đâu? Ngươi cho rằng 3000 thiên đạo chỉ có cái này điểm lực lượng? Nguyên thủy thiên ma hét lớn một tiếng, xì, ngâm. Chu tiên kiếm trong nháy mắt đâm vào nghiêng gây nên thần nữ thể nội, đem đâm lạnh thấu tim. Nghiêng gây nên, Đường Tăng, tướng thần tất cả đều kinh hô bổ nhào qua. Oanh, tà thần lực ầm vang đem hai người xông mở. Tà thần lực đối nghiêng gây nên vô dụng, không có nghĩa là đối với những khác người vô dụng. Những người khác vẫn như cũ vô pháp tới gần nguyên thủy thiên ma. Nghiêng gây nên cách nguyên thủy càng ngày càng gần. Đối với thân chúng Chu Tiên Kiếm đều không để ý. ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi đều như vậy, còn dám xông lên, muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Ma quát lạnh một tiếng, oanh, Chu Tiên tứ kiếm cùng một chỗ cắm vào Nghiêng Gây Nên thể nội. Phốc, Nghiêng Gây Nên một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời, mệnh bàn trong nháy mắt bay ra, bay thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường vỗ hướng mệnh bàn, nhưng, này mệnh bàn lại là trong nháy mắt hóa thành một cỗ tinh hồng năng lượng. Dung nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội, kẹt, bốn phía vô số lam sắc hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Ta tà thần lực, vì sao, dùng thiên đạo chi lực, không cách nào lại chuyển hóa thành tà thần lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh kêu lên, dùng mệnh ta bàn, khóa lại U Lam Hải Châu. Nghiêng Gây Nên thần nữ cười nói, ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy tay nhất trưởng, oanh, Nghiêng Gây Nên thần nữ ầm vang nổ tung lên, hóa thành vô tận huyết vụ. Ngươi lột cách mình mệnh bàn, ngươi từ bỏ trường sinh bất tử chi thân, ngươi không muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh kêu lên, đại lượng trong huyết vụ, Nghiêng Gây Nên thần nữ linh hồn phiêu phiêu đáng đáng nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đúng vậy a, không muốn, trường sinh bất tử, ta đã qua đầu, ngươi giết ta, lại có thể thế nào? Mệnh ta bàn khóa lại U Lam Hải Châu, ngươi bị giam cầm, 3000 thiên đạo, không hề bị ngươi điều động, ta ngự đệ ca ca. Lại có thể sử dụng thiên đạo chi lực. Nghiêng Gây Nên linh hồn lung la lung lay. Không, không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Ma gào thét lấy thao túng 3000 thiên đạo. Nhưng, 3000 thiên đạo chỉ là gian nan động động. Cũng không có bị điều ra quá nhiều lực lượng. Nghiêng Gây Nên thần nữ linh hồn quay đầu đến. Nhìn về phía Đường Tăng. Nơi xa, Đường Tăng trong mắt thấm đầy nước mắt. Tựa như bỗng nhiên câm, nhìn lấy này chỉ còn lại có linh hồn thể Nghiêng Gây Nên thần nữ. Ngự đệ ca ca, ta muốn lại nghe ngươi giảng kinh. Nghiêng Gây Nên buồn bã nói ra. Đang khi nói chuyện, Nghiêng Gây Nên linh hồn chậm rãi tán đi. Không biết là luân hồi chuyển thế qua, vẫn là tan thành mây khói. A, Đường Tăng một tiếng rên rỉ. Nữ hoa, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên a, Tiếp Dẫn cũng một tiếng quát. Oanh, nữ hoa nhanh chóng ngoắc, vô số kim sắc xiềng xích đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bao trùm mà lên. Từ dưới chân, bao trùm đến hắn phần cổ. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma triệt để bị bát quái tỏa thiên trận khóa lại. Đường Tăng càng là đến phụ cận, Thất Bảo Diệu Thụ hung hăng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Ma trong lúc vội vã dùng Chu Tiên kiếm tới. Trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm đứt gãy mà ra. Chết, Trung Nhạc cũng trong nháy mắt đến đầu của nó đỉnh. Ầm vang trọng kích Nguyên Thủy Thiên Ma đầu. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma một tiếng đoạn giống. Oanh, Trung Nhạc, Đường Tăng trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Lại lần nữa bị rào rạt lam sắc hỏa diễm đốt cháy mà lên. Ông, 3000 thiên đạo lại lần nữa rung động mà lên. Cái gì, ngươi tại sao lại có thể sử dụng tà thần lực? Tướng thần cả kinh kêu lên, Nghiêng Gây Nên thần nữ. Nàng cho là nàng mệnh bàn có thể khóa lại ta. Không, chỉ có thể khóa lại ta một lát thôi. Nàng mệnh bàn đã bị ta chấn vỡ. Hiện tại, người nào cũng đừng hòng cản ta. Nguyên Thủy Thiên Ma gào thét lấy. Trong lúc nhất thời, âm phủ thiên địa một trận mãnh liệt lay động, khóa gấp hắn, Đường Tăng gào thét, giờ khắc này, bát quái tỏa thiên trận kim sắc xiềng xích không ngừng nắm chặt. Trong nháy mắt nhượng Nguyên Thủy Thiên Ma hành động gian nan. Đây mới thực sự là bát quái tỏa thiên trận, bát quái tỏa thiên trận, cấu kết toàn bộ âm phủ bất diệt. Bát quái tỏa thiên trận liền không phá. Nghiêng Gây Nên thần nữ tuy nhiên chết, nhưng lại vì ta tranh thủ quý giá thời gian, để cho ta đưa ngươi trói lại. Nữ oa nương nương gào thét nói, không biết tự lượng sức mình. Bát quái trận chính là bàn cổ thế giới sáng tạo ra, hơn được bàn cổ chi lực. Phá cho ta, nguyên thủy thiên ma gào thét lấy. Trong lúc nhất thời, 3000 thiên đạo nhanh chóng run rẩy, kích ra ngập trời chi lực. Giờ phút này nguyên thủy thiên ma liều hết tất cả tiêu hao thiên đạo chi lực. Liền thấy, thiên đạo cột sáng phía trên, bỗng nhiên xuất hiện từng vết nứt. Thiên đạo muốn phá toái. Nữ oa đột nhiên biến sắc, mà này vô số kim sắc xiềng xích cũng phải nổ tung. Không được, một khi nhượng nguyên thủy thiên ma trốn tới, tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Trung Nhạc cả kinh kêu lên, Trung Nhạc, ta đi ra, cái thứ nhất liền muốn ăn ngươi. Di bổ thiên đạo hao tổn, giống, nguyên thủy thiên ma nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc giờ phút này bản thân bị trọng thương, cũng biết nguyên thủy thiên ma một khi chạy ra, chính mình tự nhiên là muốn xong đời. Theo ta cùng một chỗ thôi động bát quái tỏa thiên trận. Ta để dẫn dắt, các ngươi thôi động chính mình lực lượng. Nữ oa kêu lên, tốt, một đám cường giả, bao quát Trung Nhạc hét lớn một tiếng. Quần hùng xuất thủ, cự đại trấn áp chi lực. Nhượng suýt chút nữa thì nổ tung bát quái tỏa thiên trận hơi hơi ổn định. Oanh, oanh, oanh, liền thấy, từng đầu thiên đạo, âm vang ở giữa dạn nứt băng tán mà ra. Thiên đạo băng, nữ oa cả kinh kêu lên. Thiên đạo băng, chỉ cần có ta ở đây. Thiên đạo toái phiến, ta hội một lần nữa ghép lại. Ta muốn nhìn, các người xiềng xích này có thể kiên trì đến khi nào? Ta thúc bảo 3000 thiên đạo, người xiềng xích này băng không sụp đổ. Nguyên thủy thiên ma dữ tợn nói. Phốc, thiên đạo không ngừng vỡ nát. Mỗi vỡ nát càng nhỏ một chút, mọi người sức chịu đựng càng lớn. Thổ huyết cũng nhiều hơn một điểm. Cha, hài nhi thụ không? A, Khổng Tuyên nơi xa giống to một tiếng. Oanh! Khổng Tuyên bị lực lượng cường đại đánh nổ. Cha, Lục Áp đạo quân khóc hô to một tiếng, bị nguyên thủy thiên ma lực phản chấn bạo thành toái phiến. Thái nhất, nếu có thể chấn áp nguyên thủy thiên ma, ta phục ngươi. Địa Tàng Vương Bồ Tát khổ sở nói. Oanh, thiên đạo vỡ nát lực phản chấn dưới, một cái tiếp theo một cái thân tử tại chỗ. Trung Nhạc thổ huyết không ngừng. Hắn mệnh bàn, càng là xuất hiện vô số rạn nứt, tựa như tùy thời vỡ nát. Nữ oa, tiếp dẫn hết thảy đều lộ ra một cỗ đắng chát. Thập điện Diêm La, Đường Tăng một tiếng gào to. Vâng, âm phủ vang lên thập điện Diêm La thanh âm. Thập điện Diêm La, ha ha ha, thái nhất, ngươi đến bây giờ còn tại trông cậy vào thập điện Diêm La. Bọn họ có thể làm cái gì? Nguyên thủy thiên ma khinh thường nói. Tần Nghiễm điện chỗ truyền đến một tiếng nổ tung, bỗng nhiên toàn bộ âm phủ tối sầm lại. Ông lại nhìn thấy những cái kia đang đổ nát chính giữa nói, đột nhiên một hồi dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có 500 thiên đạo bỗng nhiên không? Nguyên thủy thiên ma sắc mặt một hồi kinh ngạc nói. Oanh, Sở Giang điện ầm vang nổ tung lên. Ông, lại là 500 thiên đạo toái phiến đột nhiên biến mất. Thiên nói sao bỗng nhiên không? Tại sao lại không? Nguyên thủy thiên ma cả kinh kêu lên. Phân, nữ oa, tiếp dẫn, Đường Tăng, gần như đồng thời giống to một tiếng. Ầm ầm, toàn bộ âm phủ đều đang run rẩy. Nguyên thủy thiên ma phát hiện theo Diêm La thập điện không ngừng nổ tung, càng ngày càng nhiều thiên đạo không? Không, cứ như vậy không? Ta trưởng khống thiên đạo, toàn bộ không? Các ngươi làm cái gì? Nguyên thủy thiên ma cả kinh kêu lên, âm phủ quỷ hồn cũng tại biến mất, âm phủ hết thảy cũng tại biến mất, chỉ còn lại có hắc ám, vô biên hắc ám bao phủ tới. Này sắp kiệt lực Trung Nhạc lại trừng to mắt. Các ngươi đem chọn cái âm phủ từ bàn cổ thế giới. Không, từ nơi này hình chiếu thế giới toàn bộ bóc ra. Các ngươi muốn lấy hủy toàn bộ âm phủ, bóc ra nguyên thủy thiên ma đối thiên đạo trưởng khống. Trung Nhạc kinh ngạc nói, ngay tại lúc đó, thiên ngoại bên trên đâu chiến đài. Hồng quân cũng đồng tử co rụt lại nhìn lấy hình chiếu thế giới. Liền thấy, hình chiếu thế giới trong, giờ phút này đã loạn thành một bầy, vỡ nát thiên đạo, trở về dương gian thiên địa, mà âm phủ, nhưng từ hình chiếu thế giới tách ra, một cái thế giới, làm hai cái, mà lại càng cách càng xa. Tách ra âm phủ, lại không cái gì thiên đạo lực lượng, chỉ là một cái phổ phổ thông thông hắc ám không gian. Hình chiếu thế giới, lại không âm phủ, khó trách nữ oa nói ngươi kế sách quá ác, xác thực quá ác, vì bảo toàn thiên địa thương sinh, ngươi liền toàn bộ âm phủ cũng đừng nhượng hắn theo nguyên thủy thiên ma cùng một chỗ hủy diệt. Thái nhất, ngươi thật đúng là tốt đại thủ bút a. Hồng quân cảm thán nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.